Chẳng lẽ bản thể của ngươi chính là cái dạng này? Dĩ nhiên không phải. Người ta bản thể là rất đẹp có được hay không? Là chính ngươi còn không có hoàn toàn thôi động. Dậu Kê Linh Châu có chút kiêu ngạo nói. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Mẹ nó thật đúng là để Dạ Đồng cho đoán đúng. Chẳng lẽ mình thật chỉ thúc giục một nửa à? Vậy ta hiện tại cứ như vậy nhiều linh khí. Địa Phương có chút tức giận nói. Ta vừa mới bị ngươi kích khi còn sống. Áp lực kia kỳ thật còn có chút không đủ. Nếu là lại lớn một chút không chừng liền có thể thành công. Dậu Kê Linh Châu giống như càng căn bản trải nghiệm không đến Đông Phương Mặc bất đắc dĩ. Rất bình tĩnh nói. Tại mẹ nó lớn một chút ngươi chủ nhân ta liền bị đè chết. Đông Phương Mặc hận hận nói. Dậu Kê Linh Châu tại Đông Phương Mặc bạo nói tục về sau. Mới ý thức tới Đông Phương Mặc lửa giận. Nhưng là lập tức, hắn hỏa khí cũng nổi lên. Vậy nếu là nói như vậy, chủ nhân ngươi thật đúng là yếu bạo. Phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không lời có thể nói. Trầm mặc một hồi, vẫn là Đông Phương Mặc mở miệng phá vỡ cái này trầm mặc. Dù sao đối với cái này vượt qua thời không hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Dậu Kê Linh Châu, người nói cái này vượt qua thời không đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dậu Kê Linh Châu lập tức cao ngạo. Chủ nhân, nhắc tới 12 khỏa Linh Châu bên trong. Bản lĩnh của ta là lớn nhất. Người nghĩ a, người nếu là bị người khi dễ. Mắt thấy liền muốn mạng nhỏ giữ không được. Người có thể thôi động ta. Chúng ta đi thẳng đến mặt khác một cái thời không? Ai còn có thể đuổi kịp ngươi a? Chỉ đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc căn bản không tin tưởng. Nếu không phải mình cẩn thận, tí thử Linh Châu lần kia, mình có thể thiếu chút nữa ném đi mạng nhỏ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vấn đề này, để Dậu Kê Linh Châu có chút thất thố. Ách, chỉ bất quá nha, chủ nhân bây giờ muốn thôi động ta, còn là không thể nào. Bởi vì ngươi còn không có thời gian Linh Ngọc. Đông Phương Mặc kém chút bị Dậu Kê Linh Châu nói. Thổ huyết, cái gì là thời gian Linh Ngọc a? Ta đều chưa nghe nói qua. Dậu Kê Linh Châu nhắm mắt lại. Chậm rãi cảm thụ một chút nơi này linh khí. Chủ nhân, ngươi bây giờ không cần suy nghĩ. Nơi này căn bản không có thời gian Linh Ngọc. Bởi vì nơi này thời gian lưu quá ổn định. Căn bản không có khả năng có. Phong Mạc im lặng nhìn xem Dậu Kê Linh Châu. Đó chính là nói, hiện tại kích hoạt lên như thế cái Linh Châu, liền là hoàn toàn không cần đấy chứ. Dậu Kê Linh Châu cũng là 10 phần thông minh, lập tức lưu quang chớp động, thật giống như trong vỏ trứng gà biến đổi một cái động đậy một dạng. Ta nói chủ nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi tác dụng không lớn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.